Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 879 hung tàn tiệm bánh bao lão bản. Bước chậm ở đào hoa bờ sông, Đại Ly dùng phun tàu tới tống cổ chính mình nhàm chán. Dù sao nàng tuyệt bức sẽ không thừa nhận chính mình tìm không thấy địa phương, hơn nữa sáng sớm. Lên cơm sáng cũng chưa ăn. Hoa một giờ còn tìm không đến địa phương. Chỉ là phun tàu cũng không đủ để đền bù nàng xấu hổ. Đành phải mua bữa sáng trấn an một chút chính mình dạ dày. Đây là một cái tương đối cao cấp phó bản. Trò chơi người chơi cấp bậc đều rất cao. Ven đường tiểu bán hàng rong bán đồ vật cũng rất cao cấp. Cho nên hiện tại, nàng lại lần nữa lặp lại hạ bữa sáng cửa hàng lão bản nói, ngươi là nói. Cái này màn thầu một cái muốn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Này một túi đậu nãi muốn 3.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng vậy, ngươi có phải hay không thật cho rằng tên của ta kêu Dê Béo? Ha ha, quân công tử nói giỡn lạc. Ai không biết ngài là quân tử Ly A? Bất quá đâu, hôm nay là lả lướt sẽ. Chính là bất đồng ngày xưa. Cái gì đều là đều phải chướng giới sao? Nói nữa. Chúng ta này đào hoa giang thượng đào hoa trấn nhỏ chính là phần châu nổi tiếng. Này đó đều là thổ đặc sản. Tự nhiên càng quý. Này lão bản một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Hồn nhiên không sợ trước mắt này đó khách hàng đều là xuất thân bất phàm người. Đại Ly thật muốn lấy. Lý Khánh vớ phao rượu sau đó phun người này vẻ mặt. Quá không biết xấu hổ. Trước nay chỉ có chính mình tể người khác. Chưa bao giờ bị tể quá. Đại Ly quyết đoán quyết định từ bỏ cái này bánh bao cùng sữa đậu nành lão. Bản cười. Ha ha. Người đây là tính toán chạm vào ta bánh bao cùng nãi lúc sau không mua. Bánh bao cùng nãi. Mọi người yên lặng dư vị trong đó ý nhị. Đại Ly trợn trắng mắt. Không mua. Không có tiền. Đang muốn đi. Ha ha ha. Gà mái già giống nhau tiếng cười từ này có chút bụ bẫm lão bản yết hầu phát ra tới. Đại Ly lúc này mới lưu ý đến hắn trên tay trái có một con dao giết heo, giây tiếp theo. Còn chưa bắt giữ đến bất cứ hơi thở cùng quỹ đạo, bang. Dao giết heo rậm ở bàn bản thượng, hàn quang lâm lâm, kia ánh đao. Ảnh ngược Đại Ly cùng những người khác mặt kia mặt. Đều tái rồi, nước mắt có hay không? Mẹ nó này rốt cuộc là địa phương nào a? Này béo lão bản xưng sao như vậy cường? Nima là đao vương vẫn là đao hoàng. Đại Ly lúc này mới yên lặng dưng dưng. Khó trách nhiều thế này người cũng không dám đi. Khó trách những cái đó đi rồi người đều ngoan ngoãn trả tiền, lấy bánh bao. Đưa tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cầm lúc sau lăn, lão bản mặt vô biểu tình đến nói, kia khí chàng. Kia cùng phía trước hoàn toàn tương phản phong cách. Đem kia quyến rũ đa tình đào hoa giang khoảnh khắc liền biến thành võ tòng đánh hổ cảnh dương. Cương, bá khí chắc lậu. Ha ha, đối thượng loại này gian thương. Đại Ly loại này trời sinh khung cũng bá đạo người sẽ khuất phục. Vui đùa cái gì vậy? Cho nên, lạch cạch, một chữ vật cầm túi ném vào trên bàn. Người nào đó bay nhanh đến cầm lấy bánh bao cùng đậu nãi, đang muốn rời đi nơi thị phi này, ngươi. Không được đi. Dao giết heo chỉ vào Đại Ly đầu. Đại Ly trừng mắt. Ta trả tiền. Trả tiền cũng không cho đi. Ngồi nơi đó ăn. Cho ta mời chào sinh ý. Giết heo lão bản thập phần bình tĩnh đến nói. Người bên cạnh đều say. Ca ca ngươi này có phải hay không quá tối? Thảo. Còn có hay không vương pháp? Nếu ta không chịu đâu. Không quan hệ. Ta chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, lão bản như cũ nhàn nhạt nói, giây tiếp theo. Đao hoành ở Đại Ly trên cổ, ta cho ngươi chính mình lựa chọn quyền lợi, ha ha. Đại Ly biết chính. Mình bị rất nhiều người đồng tình, điểm nhi quá bối a, bất đắc dĩ. Đại Ly nhược nhược ngồi ở bên đường vị trí thượng, yên lặng gặm bánh bao, nàng là tới tham gia lả lướt sẽ. Ai tới nói cho nàng? Vì sao nàng đến ngồi ở bên này đương bánh bao công tử tới bán bánh bao, lão bản vì cái gì chọn? Nàng, mọi người đã nhìn ra, thằng nhãi này chính là nơi này một bá. Như thế ương ngạnh, lại là không ai cảm trêu chọc, thực lực khẳng định thực đáng sợ. chỉ là vì sao đối cái này vừa tới tiểu tử đặc biệt tàn nhẫn, bọn họ đều ngượng ngùng nói cho người. Nọ kỳ thật bọn họ bị tể giá cả chỉ là nàng 1/10. Tả mỹ nhân sẽ khóc vựng, lớn lên xinh đẹp, có tuyên truyền hiệu quả. Còn đặc biệt lão bản một bên dùng dao giết heo bán bánh bao cùng nãi. Một bên hồi phục bang. Người nào đó gặm bánh bao đầu khái trên bàn, mọi người. Hảo đáng thương, tới đâu hay tới đó. Tả hữu hiện tại mới rạng sáng 6-7 điểm. Khoảng cách là lướt sẽ còn có thời gian. Huống chi nàng vốn dĩ liền tìm không đến địa phương. Vì thế lòng dạ thực khoan người nào đó liền như vậy ngoan ngoãn gặm khởi bánh bao tới. Vì thế, đào hoa bờ sông kia phồn hoa đoạn đường. Liền có một tiệm bánh bao. Có một người an an tĩnh tĩnh ngồi. Từ sau lưng xem, đó là thực mỹ bóng dáng. Tinh tế mà thẳng, sợi tóc thực mỹ. Mặt bên xem, hoàn mỹ hình dáng, hoàn mỹ làn da. Kia thon dài trắng nõn xinh đẹp ngón tay nhẹ nhàng xé xuống một mảnh bánh bao da. Chậm rãi đưa hướng hơi hơi mở ra miệng. Kia môi, đạm phấn, đơn bạc, tựa hồ doanh thủy, yên ổn mà yêu nhã. Liêu nhân mà cấm dục, ca ca ngươi xác định ngươi là ở ăn bánh bao mà không phải ở, lộc cộc. Không ít người dừng lại chân đi không nổi. Không tự chủ được đến đi tiệm bánh bao nơi đó mua bánh bao, tuy rằng sau lại đều phát hiện bị hố. Nhưng là làm người chứng đau chính là, không ít thổ hào đều thập phần hào khí đến nhiều mua bánh bao. Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn ghế thượng, ăn bánh bao, không đến một hồi. Toàn bộ tiệm bánh bao bị nối liền không dứt đến người bao trùm, phía trước bị hố quá hơn nữa thầm. Hận không thôi người đều là quỳ. Trời xanh a, một trương mỹ nhân mặt mãnh với dao giết heo cũng liền ở đại ly nhược nhược hy sinh chính mình sắc. Đẹp tới bán bánh bao thời điểm. Nàng rốt cuộc có báo ứng, họ Quân. Người ở chỗ này làm cái gì? Gợi cảm, trương dương, lãnh ngạo, lương bạc. Nghe thanh âm là có thể biết nàng vô pháp vô thiên. Có loại này thanh âm người, trước mắt đại ly chỉ nhận thức một cái. Mà nàng rõ ràng cảm giác được phía sau người này sau khi xuất hiện. Kia tiệm bánh bao tiếng ồn ào đều an tĩnh xuống dưới, không thể nghi ngờ. Là người kia không thể nghi ngờ, đương cung tàng huyết chậm gì gì đến đi đến đại ly phía trước. Nhìn đến thằng nhãi này một tay nhéo nửa cái bánh bao. Một tay nhéo một túi đậu nãi, cùng đại mỹ nhân trên vai đình lạc phi ưng lớn nhỏ ngọc cốt long. Kia long đuôi buông xuống đến cung tàng huyết eo sườn. Ngẫu nhiên còn quấn quanh cung tàng huyết tinh tế gợi cảm mỹ eo, người này tạo hình thật đủ khí. Phách ăn cơm sáng đâu? Đúng vậy, ăn ngon không? Đương nhiên, đại ly tuyệt bích sẽ không thừa nhận chính mình là bị uy hiếp hiểu rõ sau hy sinh. Sắc đẹp cho nên nàng biểu hiện đến thập phần bình tĩnh. Một bên còn tiếp tục yêu nhã đến xé xuống bánh bao nhét vào trong miệng, đích xác thoạt nhìn thập phần duy mỹ, chính là bạch cẩm cô nương thực không khách khí cười, mà cung tàng huyết tước đến thập phần xinh đẹp mà anh khí mi chọn hạ. Nửa thước khoảng cách, nàng dùng tay trái hai ngón tay ấn mặt bàn, thoáng cúi xuống thân mình, nhìn chằm chằm đại ly. Môi đỏ lạnh lạnh, ước chừng ăn nửa canh giờ. Bao tương đương ra có như vậy ăn ngon. Bao tương đương ra, cô nương ngươi khẳng định là cố ý đi. Phốc, đại ly phun, khụ khụ khụ. Sặc một hồi lâu, nàng mới phun ra một hơi. Người vẫn luôn nhìn. Đúng vậy, cung tàng huyết cười đến yêu diễm. Thật sự rất tò mò một người là như thế nào đem một cái bánh bao gặm nửa canh giờ, liếc đại ly. Trên tay liếc mắt một cái. Bổ đao, còn chỉ ăn nửa cái, giống như cả đời cũng chưa ăn qua bánh bao dường như. Mất mặt không? Thật thích ăn bánh bao. Ta ngày khác đưa ngươi một phòng bánh bao hảo, kia khí chàng. Thật thổ hào a, phụ cận nhận ra cung tàng huyết thân phận người yên lặng sùng bái. Không hổ là cung tàng huyết, đưa bánh bao lời này đều có thể nói được như thế bá khí chắc lậu, không thể không nói. Cung tàng huyết người này bề ngoài thập phần có lực sát thương. Vũ lực cũng là bạo cường. Kia miệng lực sát thương cũng không nhỏ, đại ly ha hà. Đúng vậy, ta chính là đói thực. Ai làm người nào đó đem ta trái cây cùng điểm tâm đều ăn đâu. Nói ngươi xác định ngươi có thể cho ta như vậy nhiều bánh bao. chính ngươi ăn không đủ đi, Đốn Hạ. Nàng hoành liếc mắt một cái Cung Tàng Huyết bộ ngực, có lẽ cũng là ăn nhiều, ngực đại. Ngốc nghếch, Cung Tàng Huyết như thế nào cảm thụ không đến Đại Ly ánh mắt. Đó là cười lạnh, khoanh tay trước ngực, tổng so ngươi không có hảo. Một nữ nhân cùng một người nam nhân so cái này thật sự được chứ. Bạch Cẩm đỡ chán, lôi kéo Cung Tàng Huyết ngồi xuống. Một bên cũng hô hai phân bữa sáng, vẫn là Bạch cô nương thiện giải nhân ý, Đại Ly cảm tạ Bạch cô nương giải vây, bằng không nàng cùng Cung Tàng Huyết khẳng định muốn véo lên. Căn cứ vào vũ lực giá trị chênh lệch quá lớn, nàng khẳng định là cuối cùng bị khi dễ cái kia. Bạch Cẩm mỉm cười. Quá khen, người trả tiền, hảo phạt. Nguyên lai chính là một cái Mỹ nam tử yên lặng gặm bánh bao. Hiện tại còn muốn hơn nữa thanh danh hiển hách hai đại Mỹ nữ. Đây là muốn hố chết sở hữu nam nhân nữ nhân tiết tấu. Toàn bộ tiệm bánh bao đều phải bị tễ lạn rớt. Bạch Cẩm biết Đại Ly bị hố nguyên do sau. Đó là cười. Người nên trước tiên hỏi thăm. Đào Hoa Giang bên này là Phần Châu nổi tiếng ẩn giả thôn. Ẩn cư hoàng cấp đều không ở số ít. Truyền thuyết càng có hợp thể kỳ cao thủ. Vị này bánh bao lão bản chính là trong đó tương đối nổi danh bá đạo một cái. Hành sự tác phong quái dị. Yêu thích bán bánh bao. Bất quá này bánh bao so với trước kia ăn rất ngon rất nhiều, thì ra là thế. Đại Ly thở dài. Thời buổi này kỳ ba thật nhiều, ta đối nơi này không quen thuộc. Nếu là sớm biết rằng, ngươi là heo sao? Có thể tha thứ. Cung Tàng Huyết một câu đem Đại Ly tự mình biện giải đều phá hỏng, hơn nữa phá hỏng. Lúc sau, nàng liền chấn định tự nhiên đến quản chính mình uống đậu nãi. Uống uống còn đem bánh bao đẩy cho Đại Ly. Ăn, Đại Ly, không ăn. Cung Tàng Huyết. Có thể a, lão bản, tới 10 cái bánh bao. Hắn mời khách tương đương, Đại Ly. Ta ăn, không cần. Cung Tàng Huyết quả nhiên chiều kia lão bản hô một tiếng. Đại Ly lại khái cái bàn, Bạch Cẩm. Nàng nếu nói chính mình thực thích xem cái này quân tử Ly bị Cung Tàng Huyết khi dễ. Có phải hay không rất xấu? Người khác cuối cùng xem minh bạch. Đều nói Cung Tàng Huyết xem quân tử Ly khó chịu. Quả nhiên là thật sự quá tàn nhẫn, lão bản vẫn là đáng thương nàng. A Tuyết, ra tới. Nhiều cấp tiểu tử này mấy cái bánh bao. Làm nàng chậm rãi gặm tốt tiếng bước chân truyền đến. Đại Ly chính tính toán thoát đi nơi này hơn nữa thoát khỏi Cung Tàng Huyết cái này ma vương. Ở người đi đến bên cạnh bàn hơn nữa phóng thượng một chồng bánh bao thời điểm. Nàng ngẩng đầu, cô nương, cứu, đang định dùng mỹ nhân kế tới câu dẫn cô nương tới thoát thân. Đại Ly nhìn đến người sau. Sửng sốt, người nọ cũng là sững sờ ở nơi đó, lạch cạch một tiếng. Ấm trà rơi xuống đất, chưa xong còn tiếp, hết chương.